Đa tình, chương 7, góc truyện audio.com. Ha ha, A Long, nhanh một chút, ta muốn chúng ta đem Tiểu Bạch đánh ngã xuống a. Huyền Băng thân thể trần trụi mềm mại nửa nằm nửa ngồi trên thân thể Thanh Long nằm ở trên mặt đất không ngừng hít thở mạnh. Huyền Trần vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy một màn xuân sắc này, tâm liền mạnh mẽ co rút. Bên cạnh là Bạch Hổ đang nằm thân thể cũng trần trụi như Thanh Long, Chu Tước dùng một tư thế giống Huyền Băng ngồi trên thân hắn, hai tổ hình như đang tổ chức tỉ thí. Huyền Vũ đứng bên cạnh trên người không mặc y phục thấy công tử tới liền hơi cúi người hành lễ, sau đó tiếp tục đếm. Hiện tại các ngươi là đang chơi cái gì, nhịn xuống nội tâm có chút cay đắng, Huyền Trần cao giọng nghi vấn hỏi. A ca ca huynh tới à, có muốn chơi cùng bọn muội không, Huyền Băng vui vẻ nhìn Huyền Trần hỏi. Thấy Huyền Trần lắc đầu, Huyền Băng liền cố gắng lôi kéo. Ca ca chơi đi, ca ca cùng muội một tổ, nhất định sẽ thắng a, trò chơi này rất có ý nghĩa nha. Bọn Bạch Hổ đã đứng lên, chuẩn bị cởi áo cho Huyền Trần, trong thời gian bọn họ chơi các trò chơi cùng với Huyền Băng luôn luôn là trên người không có y phục. Ta mặc áo trong đi, sợ dục vọng bị lộ ra khiến mình xấu mặt, Huyền Trần phân phó, Bạch Hổ nghe lệnh dừng lại động tác đứng lui sang một bên. Ca ca huynh không cần à, muốn chơi cần phải cởi hết y phục xuống nha. Bọn muội đều không mặc quần áo, nếu không quần áo sẽ lấm bẩn. Huynh có thể để mặc nguyên quân lót à, Huyền Băng làm nũng tiến lên ôm cánh tay Huyền Trần lay động. Được, Băng Nhi nói cái gì chính là cái đó đi. Trước giờ hắn không cách nào cự tuyệt mọi yêu cầu của Huyền Băng, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để hai thuộc hạ tới cởi toàn bộ quần áo ra. Hoa, ca ca vóc người huynh thật đẹp nha. Nhìn Huyền Trần cởi toàn bộ quần áo ra, trên người chỉ còn lại mỗi quần lót, Huyền Băng hai mắt sáng ngời lập tức vỗ tay kêu to. Huynh trưởng bắp thịt rắn chắc khung xương cân xứng, làn da màu đồng cổ dưới ánh đèn hiện lên sáng bóng, thoạt nhìn rất mê hoặc. Trước giờ Huyền Băng không muốn làm khó ca ca của mình, nhưng Huyền Băng lại nhịn không được giơ móng vuốt sói ra tại bụng của Huyền Trần đi lên vuốt ve thẳng tới ngực, tay nhẹ nhàng bắt đúng thời điểm, trọng điểm xoa nắn, cảm xúc bóng loáng khiến nàng vừa lòng. Do bị Huyền Băng xoa nắn mà hai điểm thù du của hắn giờ phút này cảm thấy bị kích thích tới mức khó chịu mà nhẹ nhàng đứng thẳng lên, như cự long đang ẩn giấu trong quần hắn cũng dần ngẩng đầu thức dậy. Băng Nhi, muội không phải muốn chơi trò chơi sao? Chơi như thế nào, muội mau chỉ ta đi. Bắt lấy đôi tay đang nghịch ngợm trên người của mình, Huyền Trần giọng có chút biến đổi, thanh âm mang đậm âm sắc nhẫn nhịn ôn nhu hỏi. À được thôi, ca ca huynh thật nhỏ mọn, sờ một chút cũng không thể. Chúng ta hai người mỗi người một tổ, một người năm, một người cưỡi lên trên. Người bên dưới, cập người lên nhắm đầu V của người bên trên cắn một ngụm rồi sau đó lại nằm xuống nửa đường không được cùng tay để nâng người nha. Là như vậy đó nha, ca ca huynh cùng muội một tổ, được không? Vừa rồi A Long rất ngốc, so ra với Tiểu Bạch không bằng A, Huyền Băng chu môi kháng nghị, không tình nguyện cùng Huyền Trần giảng giải quy tắc trận đấu, còn không quên chế giễu Thanh Long. Băng chủ, người vừa rồi không chỉ ngồi trên người ta không thôi, người còn ra sức kẹp chặt cự long của ta, ta phải một lần làm hai cái trò chơi. Góc truyện audio.com, Thanh Long nhẹ giọng cáo trạng, nhưng thật ra lại không tính oan hận, dù sao vừa rồi mùi vị của chủ nhân thật khiến người ta mất hồn, ăn hoài không ngán. Chưa nói hết câu, đôi tay của hắn cầm lấy nam căn chậm rãi, lên xuống, ngang nhiên thủ dâm. Ngươi không thích sao? Huyền Băng xoay người sang chỗ Thanh Long, đẩy hai tay hắn ra, bàn tay nhỏ nhắn cầm nam căn lên nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích. Thích, thích, Thanh Long nhẹ giọng thì thầm, một tay ôm lấy mông nàng kéo nàng tới gần, bất ngờ nàng dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, khiến dục vọng của hắn càng thêm sưng to, bất quá hắn thích phương thức an ủi này. Băng chủ, không thể thiên vị, vừa rồi ta cũng phải dùng toàn sức lực nha, Bạch Hồ tiến tới sau lưng Huyền Băng, dùng tay của mình nhẹ nhàng đùa nghịch hai kiều nhũ của nàng, giả vờ oán hận. Huyền Băng hơi hơi rên rỉ thành tiếng, đôi tay Bạch Hồ rời xuống đùi nàng vuốt ve, thừa dịp nàng mở đùi hắn thuận thế chen hai chân vào giữa, hình thành tư thế cực kỳ ái muội. Băng chủ, cho ta, bị sờ đến sắp phun ra Thanh Long hơi thở gấp gáp nhịn không được hướng Huyền Băng vội vã yêu cầu. Ta cũng muốn, Bạch Hổ gặm cắn tai Huyền Băng thấp giọng yêu cầu. Vậy các ngươi cùng nhau tới đi. Huyền Băng hưởng thụ hai người, bốn tay lên xuống âu yếm, hoa nguyện đã sớm không chịu nổi sự trống rỗng. Nghe thấy nàng cho phép hai nam nhân lập tức hành động, Bạch Hổ chen giữa đùi nàng, đầu năm căn không lồ trước cửa mật huyệt ma sát lên xuống, cánh hoa như có như không đụng chạm, miệng hiệt nhẹ nhàng mở ra DM thủy theo đó mà xuất hiện giúp hắn bôi trơn, Bạch Hổ biết là đã đến thời điểm, liền dùng năm căn của mình sát nhập vào trong cơ thể nàng. A, Huyền Băng nhẹ nhàng hô lên, nàng cảm thụ được cự đại của Bạch Hổ đang ra vào trong người nàng khiến nàng kích thích. Bạch Hổ là một trong bốn người thị vệ của ca ca nàng, phần thân của hắn tráng kiện nhất trong bốn người, cộng thêm tư thế có thể hòa nhập toàn bộ chiều sâu, khiến cho nàng thật sự cảm nhận được khoái cảm như muốn xé rách thân thể. Băng Nhi Thanh Long thấp giọng gọi tên nàng, kéo Huyền Băng Trần trụi nửa người trên dán vào mình ôm nàng trong tay, Thanh Long cúi xuống hôn lên môi nàng, hưởng thụ sự ngọt ngào từ nó. A Long, Thanh Long một tay vịn sau gáy nàng, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nàng, hôn sâu thêm một tay qua lại xoa nắn hai điểm trước ngực của nàng, hắn thuận thế vuốt một đường xuống chỗ nàng và Bạch Hổ đang giao hợp tại điểm đang nhô lên xoa bóp, làm tăng thêm cho nàng nhiều phần kích thích. Nhìn hai người trước mặt hôn môi nồng nhiệt, phía sau Bạch Hổ cũng không chịu yếu thế, hắn nâng eo nhỏ của Huyền Băng lên, động tác đưa đấy nhanh hơn trước và đập mạnh mẽ khiến toàn thân nàng sụi lơ dựa hoàn toàn vào Thanh Long. Tiểu Bạch thoải mái, nàng nhắm mắt lại, một bên tiếp thu Thanh Loang liếm mút, một bên tiếp nhận Bạch Hổ ra vào trong người nàng, tiếng thở gấp của nàng ngày một tăng lên. Úc co rút tại hoa kính ngày một chặt đè ép vật nóng của hắn, Bạch Hổ thúc mạnh thêm 10 lần, hắn gầm nhẹ ở trong thân thể của Huyền Băng cùng nhau phun ra nham thạch nóng chảy, phóng thích xong, Bạch Hổ không vội vàng rời thân thể của nàng, hắn gục xuống bờ vai tuyết trắng của nàng, thở gấp. Gocchuyenaudio.com Bạch Ngốc mau tránh ra, Thanh Long đỏ mắt chờ đợi thời cơ này rất lâu, hắn vội vàng đẩy Bạch Hổ ra, nâng chân Huyền Băng lên cuốn lấy eo mình, ở nơi Bạch Hổ còn lưu lại bạch dịch mạng mẽ tiến thẳng vào, không chút do dự. Rồi cùng nhau đùa giỡn mất hồn, mở đầu một màn hoan ái mới. Chu Tước Huyền Vũ ở một bên im lặng không nói, nhưng đã sớm không khống chế được chính mình, ngồi một bên cầm lên năm căn của mình mà thủ dâm. Mà Huyền Trần nãy giờ chăm chú nhìn một màn hoan ái này rất lâu, chẳng biết từ lúc nào đã khép hờ hai mắt, lẳng lặng như đang cân nhắc một vấn đề khác. Trong bóng đêm, trời thanh gió mát, ở Huyền Băng các cuộc vui vẫn còn tiếp tục. Khách chương.